Tôi và Lý Giai Giao cứ nói chuyện, dục vọng của Lý Giai Giao lại dâng trào, lại bắt đầu vắt kiệt cơ thể của tôi. Buổi chiều, chúng tôi lại làm thêm 3 lần. Nếu là người phụ nữ khác làm với tôi một lần là mệt lả rồi, vậy mà Lý Giai Giao làm lâu đến vậy, hình như đổi lại là tôi sắp mệt lả rồi. Cô gái này quả thật khỏe quá. Đương nhiên là tôi cũng sẽ không mệt lả thật sự, tiên nữ Thanh Thủy sẽ bồi bổ cơ thể cho tôi trước để tôi có thể có được khoái cảm mạnh mẽ nhất. Nhưng làm chuyện này nhiều quá thật sự có hại cho sức khỏe, tiên nữ Thanh Thủy nói với tôi làm chuyện đó cùng Lý Giai Giao một lần bằng làm với người phụ nữ khác 3 lần trở lên. Bữa trưa và bữa tối chúng tôi đều không ra ngoài mà gọi đồ ăn về phòng. Lúc 7 giờ tối, Lưu Thiến gọi điện thoại cho tôi sợ Lý Giai Giao hiểu lầm nên tôi vào nhà vệ sinh nghe điện thoại. Lưu Thiến nói cô ấy đã đến thành phố, hỏi tôi đang ở đâu để cô ấy đến đón. Tôi gửi định vị của tôi cho Lưu Thiến, tôi thấy vị trí của Lưu Thiến chỉ cách tôi khoảng 10 mấy phút di chuyển. Thế là tôi thu dọn giường, trải chuốt lại bản thân cho thật gọn gàng, tạm biệt Lý Giai Giao. Tôi đợi Lưu Thiến ở một quán rượu gần đó, vài phút sau, một chiếc xe thể thao màu đỏ đỗ trước mặt tôi, thu hút rất nhiều ánh nhìn. Trong thành phố vẫn rất hiếm gặp một chiếc xe thể thao mấy triệu tệ như vậy. Dưới sự chú ý của mọi người, tôi mở cửa lên xe thì nhìn thấy sắc mặt Lưu Thiến không tốt lắm, có chút mệt mỏi, mắt hơi sưng, hình như vẫn chưa tỉnh ngủ, hoặc là vừa mới khóc xong. Lưu Thiến, nói cho em đi, có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Tôi hỏi Lưu Thiến, không có, đừng hỏi nữa, Lưu Thiến nói, tối nay, anh cứ đóng vai bạn trai tôi cho tốt là được, đừng hỏi những chuyện khác. Vừa nói Lưu Thiến vừa, gocchuyenaudio.com, đạp ga xe liền tiến về phía trước. Tôi đóng vai bạn trai Lưu Thiến, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Từ ánh mắt của Lưu Thiến tôi có thể nhìn ra, bạn trai Lý Quốc Thắng của cô ấy trở về rồi. Lý Quốc Thắng trở về là chuyện tốt, không phải Lưu Thiến vẫn luôn mong chờ Lý Quốc Thắng trở về sao? Tại sao dáng vẻ lại đau thương như vậy? Lẽ nào bị đá rồi sao? Cách chương.